Xin chào tất cả các đạo hữu, và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ tập 246 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Phần lớn tu sĩ nhân tộc cùng với một số tu sĩ thú tộc đang nghiêm chỉnh thi triển pháp thuật quy mô lớn. Phương diện này nhân tộc còn hơi chiếm được thượng phong, nhưng tu sĩ thú tộc chiếm phần hơn về tác chiến cận thân. Hơn nữa lại có không ít dị thú man hoang hiệp đồng tác chiến. Trên tường thành bất cứ lúc nào cũng có tình cảnh tu sĩ nhân tộc bị tàn sát. Nhưng Triệu Địa hiển nhiên là ngoại lệ. Hắn đối chiến với những tu sĩ thú tộc này còn cảm giác thấy dễ dàng hơn đối chiến với tu sĩ nhân tộc. Diệt Nhật Ma Thương bổ ra một cái, đâm ra một nhát là có thể dễ dàng giết chết cơ hồ tất cả tu sĩ thú tộc luyện hư kỳ trở xuống. Thỉnh thoảng có tu sĩ thú tộc có thể thi triển bí thuật tránh được một kiếp, nhưng mà nguyên khí cũng vì vậy mà tổn thương nặng nề. Trong lúc hỗn chiến không hay không biết, Triều Địa vô tình đi tới gần Tà Vân Tổng, yểm hộ cho Ngạo Tà Vân và tu sĩ tông môn tế luyện thi triển Tà Vân Ma Hỏa. Đám tu sĩ nhân tộc và tu sĩ thú tộc từ hợp thể kỳ trở lên cơ hồ tụm năm tụm ba chém giết trên không, chỉ có tu sĩ luyện hư kỳ trở xuống bởi vì số lượng đông đảo mà hỗn chiến thành một đám trông có vẻ vô cùng là hỗn loạn. Thanh kim thương trong tay của Triệu Địa thi triển như có thần trợ. Trong đại chiến thực tế như hiện tại, hắn cảm thấy mình thao túng thanh kim thương cực kỳ nặng này càng ngày càng nhẹ nhàng hơn, gần như là đạt tới trạng thái tùy tâm sở dục, thu phát tự nhiên giống như là trước khi trùng luyện vậy. Tu sĩ nhân tộc ma giới chính là như vậy, càng ác chiến hung hiểm càng dễ dàng kích thích tiềm năng. Trong trường đại chiến hoành tráng đến như vậy, thậm chí có không ít tu sĩ nhân tộc đột phá tu vi và bình cảnh, thành công lên cấp một tiểu cảnh giới giữa đại chiến trong lúc không hay không biết, thậm chí có tu sĩ hậu kỳ đỉnh phong, cũng mơ hồ cảm thấy dường như mình vừa nhích thêm một bước tới gần đại cảnh giới kế tiếp. Triều Địa phát hiện ra, vòng sáng kim cương thần lực dưới chân của mình đã lớn hơn chừng 3 phần. Hắn mơ hồ cảm thấy sau lần đại chiến này, nếu có thể bế quan một thời gian mượn một số ma hạch phẩm chất cao trợ giúp, có một nửa nắm chắc có thể đưa ma thể đột phá tới tu vi luyện hư trung kỳ. Thình lình giữa không trung có một đạo hào quang màu lục xông thẳng xuống, mục tiêu chính là Triều Địa đang kịch chiến. Hắn vừa mới giết chết hai con dị thú man hoang luyện hư kỳ, một phần thần thức vẫn quét xung quanh thăm dò thế cục, tự nhiên cũng không bỏ sót đạo hào quang màu lục này. Triều Địa nhất thời thầm giật mình, đây có lẽ là hồn phách một tên tu sĩ thú tộc hợp thể sơ kỳ, có lẽ là thân thể bị hủy trong đại chiến trong khoảng khắc này thú hồn chạy thoát thành công. Thú hồn hợp thể kỳ này vội vàng xông về phía của Triều Địa như vậy, đương nhiên là lúc này cũng không có hảo ý. Nhưng với thể thú hồn của y hiện tại, không có cách nào có thể tạo thành thương tổn gì đáng kể cho Triều Địa cầm thông thiên ma bảo trong tay. Ngược lại nếu bị Triều Địa đâm trúng một thương, ắt sẽ có kết cục hồn phi phách tán. Muốn đoạt xá sao? Triều Địa xoay chuyển tâm niệm, rất hiển nhiên đoạt xá chính là thủ đoạn tốt nhất thú hồn hợp thể kỳ này dùng đối phó với hắn. Lập tức hắn thủ chặt thần thức hừ lạnh trong mũi một tiếng, kim thương trong tay chợt lóe kim quang quét về phía luồng sáng màu lục kìa. Luồng sáng màu lục thình lình biến mất giữa không trung, sau khoảng khắc đột ngột bay tới gần trăm trượng, vừa kéo tránh được đạo kim quang hình cung diệt nhật ma thương vừa vẽ ra. Không ngờ rằng thú hồn này có thể thi triển ra bí thuật tương tự như thuấn gì, chẳng trách nào có thể chạy thoát ra khỏi thân thể bị hủy trước đó. Triều Địa khẽ nhếch môi nở ra một nụ cười lạnh lẽo, kim thương của hắn lại chợt lóe kim quang, một đồ hình ma viên to chừng một tấc khắc trên thân thương đột ngột nổi lên, điên cuồng hút lấy ma khí xung quanh trong nháy mắt hóa thành một con ma viên hình thể to lớn. Sau khi ma viên xuất hiện, vẻ mặt kiêu căng nhìn quanh bốn phía, sau khi nhìn thấy luồng sáng màu lục kia dường như là thấy một món ngon, nhất thời trong mắt chợt lóe tinh quang, miệng hưng phấn gào lên mấy tiếng. Luồng sáng màu lục kia tỏ ra vô cùng là kinh hãi, ma viên này rõ ràng là lực hồn phách tụ tập mà thành, nhưng lại tạo cho y một cảm giác vô cùng là đáng sợ, hiển nhiên là một khí hồn có thực lực cực kỳ là đáng sợ. Luồng sáng màu lục lại thấp thoáng một cái giữa không trung, lúc này đã ép lui thần viên khí hồn, nhanh chóng bay thẳng tới trước mặt của Triệu Địa, nhắm mi tâm của hắn mà chui vào. Phá cho ta! Triệu Địa hừ lạnh một tiếng, thần thức đột nhiên ngưng tụ thành một sợi nhỏ, hóa thành một mũi dùi nhọn có thể thấy được bằng mắt thường đánh về phía luồng sáng kia. Đây chính là một thủ đoạn sử dụng thần thức mà Triệu Địa vận dụng theo nguyên lý liệm thần toàn, có hiệu quả tốt hơn cả thần thức hóa hình bình thường không ít. Luồng sáng màu lục bị luồng thần thức của Triệu Địa đánh trúng, lập tức lúc này bị bức bách lui lại vài thước, không thể nào tới gần thân thể của hắn. Thú hồn trong luồng sáng vô cùng là kinh hãi, đây rõ ràng là tu sĩ nhân tộc chỉ có tu vi luyện hư sơ kỳ, không ngờ rằng lại có thần thức hùng mạnh đến như vậy, một chiêu vừa rồi không kém gì bất kỳ một tên tu sĩ luyện hư hậu kỳ nào, hơn nữa thủ đoạn tỏ ra cực kỳ là cao minh, cũng không chênh lệch quá nhiều so với thần thức hóa hình do tu sĩ hợp thể kỳ thi triển ra. Hiện tại y bất quá chỉ là một luồng hồn phách không còn chỗ dựa, nếu như công kích thần thức của đối phương hùng mạnh hơn chút nữa, e rằng cũng sẽ đánh cho y hồn phi phách tán. Nghĩ tới đây, thú hồn nhất thời sinh lòng khiếp ý, cảm thấy mình đã tìm lầm đối tượng để đoạt xá. Tu sĩ nhân tộc này có thân thể cường hãn khiến cho người ta phải hâm mộ, nhưng cũng không phải dễ dàng có thể đoạt xá như vậy được. Lúc này Ma Viên há miệng to hút mạnh một cái, một cỗ cự lực vô hình quét tới luồng sáng màu lục kia. Thú hồn đang muốn thi triển bí thuật để chạy trốn, lúc này chợt cảm thấy quanh thân căng thẳng, không ngờ rằng cỗ cự lực kia lại tạm thời phong ấn lực hồn phách của mình, khiến cho mình không thể nào động đậy được. Thú hồn hét lên một tiếng vô cùng là thảm thiết, cỗ cự lực vô hình này đã kéo cả luồng sáng màu lục vào trong miệng của Ma Viễn. Ma Viễn hài lòng nhấm nháp vài cái, sau đó nuốt chửng vào trong bụng, ngay sau đó lần nữa thu thân hình lại chui vào bên trong của Diệt Nhật Ma Thường, hóa thành phù ấn trên thân thường như trước. Một tên tu sĩ thú tộc hợp thể sơ kỳ ngày thường uy phong lẫm lẫm, cứ như vậy đã hình thần câu diệt giữa thiên địa. Tình cảnh như vậy trong đại chiến đâu đâu cũng có, từng cảnh cao cấp tu sĩ ngã xuống khiến cho người ta phải giật mình kinh hãi, cất lời cảm thán. Thình lình từ trong một thạch điện thần bí bên trong của tường thành, bay ra một mảnh trừng ngàn đạo độn quang dày đặc, chính là hơn ngàn tên tu sĩ hóa thần kỳ nhân tộc. Mặc dù bảo vật trong tay của những tu sĩ này hết sức là bình thường, nhưng tốc độ thật nhanh, hết sức là linh hoạt. Hơn ngàn tên tu sĩ nhân tộc hóa thần kỳ, cỗ thế lực này không thể nói là không hùng mạnh, nhưng vào lúc này lại có vẻ hơi nhỏ bé, khó có thể tạo thành ra tác dụng rõ ràng. Thế nhưng lúc ánh mắt của Triệu Địa quét qua những nhân tộc này lại có cảm giác vô cùng là kỳ lạ, không khỏi thoáng động trong lòng, cẩn thận dùng thần thức thăm dò tỉ mỉ một tên trong đó. Quả nhiên những tu sĩ nhân tộc này đều là thân con rối, thủ pháp luyện chế chính là thuật luyện chế con rối cao cấp của Ma Khô nhất tộc, bất quá những con rối này hiển nhiên đều là lấy sự linh hoạt làm chính, mà con rối do Triệu Địa luyện chế lại theo đuổi lực công kích bạo phát trong nhảy mắt. Cần 1000 con rối có thân hình linh hoạt thì có tác dụng gì đây? Triệu Địa nhướng mày có chút nghi hoặc không hiểu, con rối linh hoạt tới mức nào so ra cũng kém hơn người thật. Nơi này tu sĩ hóa thần kỳ nhiều không đếm xuể, gia tăng 1000 tên cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Huống chi bảo vật trong tay những con rối này hết sức là bình thường, không biết thực lực như thế nào nhưng chỉ sợ cũng sẽ không quá cao. Tốn hao nhiều nhân lực như vậy để luyện chế ra hơn ngàn con rối hóa thần kỳ, nếu như chẳng qua chỉ có chút tác dụng này, lúc này cũng cảm thấy không khỏi hơi lãng phí. Triều Địa còn lấy làm kỳ, những con rối này phân tán ra từng con, bất chấp tất cả xông về phía một số cao cấp dị thú man hoang hoặc là tu sĩ thú tộc, thậm chí có con còn xông về phía tu sĩ thú tộc hợp thể kỳ. Ây... chính là con rối của Ma Khôi nhất tộc, các ngươi cũng phải cẩn thận đó. Một tên tu sĩ thú tộc hợp thể kỳ chợt lớn tiếng quát, thanh âm chấn động che lấp cả chiến trường ồn ào huyền náo. Vừa dứt lời đã có mấy trăm con rối đột ngột nổ ầm một tiếng tự bạo thân mình, tạo thành từng đám mây hình nấm màu đỏ lửa to chừng trăm trượng. Trong cơ thể những con rối này phong ấn thật nhiều bảo vật tự bạo, sau khi vọt tới bên cạnh cao cấp tu sĩ thú tộc lập tức tự bạo, uy lực vụ nổ vô cùng là đáng sợ, trong nháy mắt đã đồng quy vô tận cùng với ma thú hoặc là tu sĩ thú tộc trong phạm vi trăm trượng xung quanh. Mấy trăm con rối tự bạo như vậy, tối thiểu đã giết chết được hơn ngàn tên tu sĩ phe địch, hơn nữa cơ hồ toàn là cao cấp tu sĩ. Đám tu sĩ thú tộc may mắn còn sống sót vội vàng tránh xa những con rối này, nhưng đám dị thú man hoang linh trí chưa mở không biết đến chuyện này, vẫn đang điên cuồng chiến đấu kịch liệt với bất cứ tu sĩ nhân tộc nào gặp phải được. Đám con rối này lại cũng tự bạo rất nhanh, hoặc là bị tu sĩ thú tộc thi triển thủ đoạn hung mạnh hủy diệt đi. Hơn ngàn con rối này tự bạo, khiến cho phe nhân tộc vốn càng ngày càng yếu vãn hồi lại được chút ít, coi như là cũng lập công không nhỏ một chút nào. Thì ra là khóa giới thương minh luyện chế con rối có tác dụng chủ yếu là tự bạo. Triều địa thầm nhủ trong lòng một tiếng, làm như vậy quả thật cực kỳ hữu dụng đối với hỗn chiến quy mô lớn như hiện tại, nhưng nếu dùng đối phó tu sĩ đơn độc hiển nhiên là cũng không thích hợp một chút nào. Thực ra thì khóa giới thương binh chọn dùng con rối tự bạo chẳng qua là phương án sửa đổi sau đó, kế hoạch ban đầu là lựa chọn 1.000 tên tử sĩ nhân tộc người thật, cất vào trong người bảo vật có uy lực tự bạo vô cùng là hùng mạnh, xông vào giết chết tu sĩ của địch nhân. Mặc dù làm như vậy có hơi tàn nhẫn, nhưng đối mặt với đại chiến liên quan tới sinh tử tồn vong của nhân tộc cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Trên cao cách đó mấy trăm dặm, một lão nhân thân hình khôi ngô, tay sờ hàm râu quay nón lởm chởm đã hoa rậm, lúc này hư nhẹ một tiếng trong mũi, nói. Nhân tộc có thủ đoạn này, chẳng lẽ thú tộc bọn ta không có tử sĩ sao? Lệnh cho tất cả tử sĩ hỏa liệt tộc hành động, các tộc còn lại yểm hộ tiếp cận trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng để tránh có biến. Dạ, thú tổ đại nhân. Một tên thú vương hợp thể kỳ uy phong lẫm lẫm, lúc này lộ ra vẻ đặc biệt cung kính thi lễ với lão nhân, sau đó cũng thông qua thần thức truyền mệnh lệnh ra. Chỉ chốc lát sau, một mảng lớn đại quân thú tộc rậm rạp chằng chịt từ phía sau xông lên phía trước. Đây toàn là những tu sĩ thú tộc có cánh, nhanh chóng tránh trái né phải khỏi tu sĩ nhân tộc công kích dần dần tới gần của tường thành. Nhưng những thủ đoạn chiến thuyền pháp thuật kiếm trận của nhân tộc không thứ nào là không đặc biệt hùng mạnh, cho dù là tu sĩ thú tộc kia tỏ ra cẩn thận vô cùng, nhưng cũng có gần một nửa chưa đến gần tường thành cũng đã bị trọng thương hoặc là ngã xuống. Số tu sĩ thú tộc còn lại vừa đến gần tường thành, lập tức cũng đã gia nhập vào trong vòng chiến. Trong này có mấy ngàn tu sĩ thú tộc là phi cầm toàn thân màu đỏ sẫm, to chừng mấy trượng cho tới mấy chục trượng, được gọi là hỏa liệt điểu tộc. Mấy ngàn con hỏa liệt điểu tộc đến gần tường thành, cũng không phun ra lửa cháy ngập trời sở trường của chúng để công kích tu sĩ nhân tộc, mà là thân hình nhanh như điện chớp xông về đám tu sĩ trên tường thành, trong đó có một con nhắm mục tiêu chính là Triệu Địa đang bảo vệ tu sĩ Tà Vân Tông. Triều Địa lúc này nhướng mày, hắn phát hiện ra con hỏa liệt điểu xông về phía mình này, màu sắc càng ngày càng trở nên đỏ tươi sáng ngời, phảng phất đang hóa thành một luồng lửa cháy, mà khí tức do nó phát tán ra lại càng ngày càng trở nên yếu ớt, đến cuối cùng hoàn toàn không có sinh mạng và khí tức, mà hóa thành một luồng liệt diễm lưu tinh to chừng mấy trượng bay thẳng vào trong đám đông. Hỏng bét rồi. Triều Địa sắc mặt đại biến, không kịp suy nghĩ nhiều hét lớn một tiếng, kích phát ra thần lực của toàn thân, cầm trong tay diệt nhật ma thương ra sức ném mạnh một cái, kim thương hóa thành một đạo kim quang hết sức là đáng sợ, nghênh đón luồng lửa đỏ kia đang bay tới gần. Một tiếng nổ ầm vang lên thật lớn, ngọn lửa bừng bừng kia bị kim thương hất sang một bên, lúc này cũng đã nổ tung tạo thành một vầng mây lửa màu đỏ sẫm, một cỗ khí tức vô cùng là nóng bức truyền ra, khiến cho Triệu Địa cách đó mấy trăm trượng nhất thời cũng cảm thấy miệng lưỡi khổ giạt. Nếu như ngọn lửa này nổ tung trong đám người, nhiệt độ cực cao, uy lực lổ cực lớn, lực sát thương 10 phần hiển nhiên chính là tai nạn vô cùng là đáng sợ. Thân hình của Triều Địa lao ra thu hồi diệt nhật ma thương, chỉ thấy trên thân thương mơ hồ có một chút ít dấu vết nám đen, thương này đã là thông thiên ma bảo nhưng vẫn bị uy lực phụ nổ làm cho liên lụy một số, có thể thấy được uy lực của ngọn lửa này hung mạnh tới mức nào. Bất quá chút tổn thương này đối với Triệu Địa mà nói, chỉ cần dùng anh hỏa trong cơ thể bồi dưỡng tế luyện một thời gian là có thể hồi phục lại như cũ, không phải là tổn thất quá là lớn đối với hắn. Hắn cũng cảm thấy vô cùng là may mắn, không tự mình vung thương tiến lên nghênh đón, bằng không cho dù thân thể của hắn cường hãn tới mức nào, cũng khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy đến một số. Thế nhưng những tiếng nổ ầm đang vang lên khắp nơi trên tường thành, mấy ngàn ngọn lửa bừng bừng rơi xuống tường thành như sao xả, một khi gặp phải trở ngại sẽ lập tức nổ tung, tường thành các nơi bị công kích thê thảm không đỡ nhìn trận doanh của tu sĩ nhân tộc đã đại loạn. Một ngọn lửa như sao xa bay thẳng vào đám đông nổ tung, nhất thời mấy trăm tên tu sĩ nhân tộc xung quanh không một ai may mắn thoát chết. Ngoài ra còn có mấy ngàn người bị ngọn lửa làm bỏng, ngọn lửa bắn trúng vào tường thành cũng nổ tung tạo thành một hố sâu chừng mấy chục trượng. Có mấy ngọn lửa như vậy đập vào những đoạn tường thành vụn đá yếu ớt không chịu nổi, sau khi nổ tung tạo thành mấy cái hố to, khiến cho một phần tường thành lúc này ầm ầm sụp đổ. Cũng có tu sĩ động thân mà lên công kích ngọn lửa này, kết quả đã làm cho nó nổ tung, mình khó thoát khỏi cái chết nhưng cũng đã bảo vệ được đám người ở bên dưới. Phần lớn tu sĩ giống như Châu Địa, dùng bảo vật công kích ngọn lửa cho nó nổ tung trên không, lúc này đã tạo thành tổn thất nhẹ hơn, nhưng nếu bảo vật của mình không phải là phẩm chất cực cao vậy thì chắc chắn sẽ hỏng mất không còn nữa. Xem ra hỏa liệt điểu này chẳng những là bí thuật đáng sợ thi triển bất chấp tính mạng, hơn nữa còn nuốt thật nhiều bảo vật tự bạo, nếu không tuyệt đối sẽ không thể nào có uy lực nổ hùng mạnh đến như thế. Triều Địa thầm nhủ trong lòng, may mắn là không còn ngọn lửa nào công kích về phía hắn nữa. Trên tường thành giống như địa ngục trong truyền thuyết, vô số ngọn lửa bừng bừng như sao băng từ trên trời giáng xuống, từng luồng sáng dày đặc phủ cả đất trời, trận doanh của nhân tộc đại loạn, rất nhiều pháp thuật quy mô lớn bị buộc cắt đứt hoặc là uy lực giảm nhiều, càng ngày càng nhiều dị thú man hoang cùng tu sĩ thú tộc như thủy triều vọt tới, bất kể là trên bầu trời hay là trên mặt đất. Một tiếng nổ rất lớn từ nơi nào đó trên tường thành truyền tới, một đoạn tường thành vốn đã hư hỏng nặng nề, rốt cuộc đã bị dị thú man hoang cùng tu sĩ thú tộc thay nhau tập trung công kích hoàn toàn đã sụp đổ đi. Trong tiếng tường thành sụp đổ ầm ầm, vô số cự thạch tung bay ra bốn phía, đập chết cả ngàn ma thú cấp thấp chỗ cũ bốc lên bụi mù đầy trời. Bụi mù còn chưa tản đi, đã có vô số ma thú cấp thấp từ chỗ tường đổ xông vào, như nước thủy triều ùa vào trong thiên tiệm thành. Mấy chục tên tu sĩ ma anh kỳ dẫn đầu dù đã tế xuất không ít bảo vật sát thương không ít ma thú, nhưng trong chớp mắt đã bị bao phủ trong vòng vây ma thú hài cốt không còn nữa. Ây, ha ha, chỉ cần công phá được thành này, phía trước chúng ta chính là một mảnh đồng bằng, nhân tộc đã không còn nơi hiểm trở có thể thủ được, nhiều dị thú man hoang như vậy cho dù là tu vi hơi thấp cũng không phải nhân tộc có thể ứng phó. Lão nhân khôi ngô thú tộc lóe lên thần sắc hưng phấn ở trong mắt. Trước khi lão phù xung kích đại kiếp, có thể thấy được thú tộc thống trị thăng nguyên đại lục cũng đã coi như là thỏa chí bình sinh. Đây là điều dĩ nhiên, mà giới này chỉ có một huyết nhật vốn là hơi hiếm thấy, huyết nhật duy nhất này phát sinh thiên tượng nhật thực như vậy, quá nửa là dị tượng thiên địa pháp tắc giới này vặn vẹo đến cực độ, ngàn vạn năm không thể gặp một lần, nếu như người bỏ lỡ cơ hội lần này, bản thánh có thể chắc chắn tuyệt không có khả năng xuất hiện lần thứ hai. Thành âm một trung niên chợt vang lên trong thần thức của lão nhân, khẩu khí tỏ ra vô cùng là lớn lối. Lão nhân theo bản năng sờ sờ một món không gian bảo vật hình sừng trâu nho nhỏ trong tay áo, truyền ra một đạo thần thức để đáp lại. Chuyện này còn phải đa tạ thanh bức thánh giả chỉ điểm, nếu không phải thánh giả truyền thụ tiên gia ngự thú thuật cho bọn ta cũng không cách nào chiêu mộ được thật nhiều dị thú man hoang như vậy. Nhân tộc kia thủ đoạn hết sức là phong phú, nếu không phải có những dị thú man hoang này đi đầu, bọn ta cũng sẽ không cách nào có thể công phá được thành này. Tu vi bọn ngươi còn quá thấp, bất quá chỉ nắm được một chút da lông bên ngoài mà thôi. Nếu như thật sự có thể nắm giữ tinh túy của ngự thú quyết này, căn bản không cần tự mình động thủ, chỉ cần thao túng những dị thú man hoang này là có thể quét sạch được đám nhân tộc kia. Bất kể nói như thế nào, chuyện bản thánh đáp ứng ngươi đã làm xong, điều kiện mà ngươi đáp ứng bản thánh cũng xin đừng đổi ý. Mặc dù hiện tại bản thánh chỉ là hổ lạc đồng bằng, tu vi bất quá chỉ là đại thừa sơ kỳ, hơn nữa còn có thương tích ở trong người, nhưng bản thánh nắm giữ bí thuật thủ đoạn cũng không phải là tu sĩ hạ giới các ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Rơi xanh hừ lạnh một tiếng, giọng nói tỏ ra vô cùng là cuồng vọng, dường như mượn thực nhật ma kiếp công phá nhân tộc, bất quá chỉ là một chuyện còn con không đáng để nhắc tới. Lão nhân khẽ mỉm cười hết sức thành khẩn trả lời một câu. Dạ, tự nhiên chúng ta sẽ hoàn thành dựa theo ước định, giúp thánh giả sớm ngày khôi phục thương thế, cũng để cho thánh giả phát triển thế lực trong bản tộc. Dù sao bản thánh cũng coi như là tu sĩ thú tộc, chỉ cần bọn ngươi thành tâm giúp bản thánh một tay, nếu bản thánh có một ngày trở lại được tiên giới, cũng sẽ lưu lại một số công pháp bí thuật cho các người. Không dám nói gì nhiều, nhưng giúp cho các ngươi tung hoành giới này cũng không phải là việc khó khăn. Thầy lão nhân giọng nói vô cùng là chân thành đáp ứng liên tục, giọng nói của rơi xanh cũng trở nên hòa hoãn rất là nhiều. Đa tạ thánh giả. Lão nhân tỏ ra vô cùng là mừng rỡ, giọng nói càng ngày càng tỏ ra cung kính hơn, dù sao đối phương cũng là từ tiên giới trong truyền thuyết mà tới, chỉ cần chỉ điểm một chút nói không chừng sẽ giúp cho lão tăng một thành cơ duyên phi thăng thành tiền, cho nên trong lòng lão đã quyết định chủ ý tận lực lấy lòng rời sành. Cùng lúc đó rơi xanh đang xoay chuyển tâm niệm tính toán, theo như y biết những dị tượng trời sinh từ trước tới nay, ngoại trừ tai nạn ra hẳn sẽ không có trọng bảo xuất thế, lần thiên tượng nhật thực này như vậy có thể thấy thiên địa pháp tắc của giới này đã xảy ra biến hóa rất lớn, nhất định là sẽ có dị bảo cực kỳ kinh người ra đời ở nơi nào đó trong thiên địa, loại bảo vật này quá nửa chính là trí bảo ngưng tụ một số thiên địa pháp tắc. Đối với rơi xanh chỉ có loại trọng bảo này mới có thể làm cho y động lòng một số tâm tử, thậm chí y còn tính toán sau khi thương thế hồi phục lại như cũ, không tiếc tốn hao tâm huyết cực lớn bói toán một phen, xác định tin tức đại khái về vị trí của bảo vật. Ôi, đáng tiếc, đáng tiếc. Rơi xanh lúc này thầm nhủ trong lòng. Đáng tiếc bản thánh cũng không tinh thông chiêm bốc thuật, tiên gia chiêm bốc thuật trong truyền thuyết tổng cộng có 5 tầng vọng khí chiêm tinh quan nguyệt tế nhật chắc mệnh, bản thánh chỉ mới bước vào cửa hơi thông vọng khí thuật mà thôi, không có cách nào phán đoán chính xác chủng loại bảo vật và vị trí cụ thể được. Hỗn độn thú kia lấy chiêm bốc thuật nổi tiếng ở tiên vực, nghe nói đã sớm đạt đến cảnh giới tầng thứ 3 quan nguyệt, chủ nhân tiên cung nhất tộc tiên vực đại danh đỉnh đỉnh, tiên đồn đã đạt tới cảnh giới tầng thứ 4. Về phần cảnh giới tầng thứ 5 chắc mệnh, tin đồn mỗi lần tính toán là có thể đoán được kiếp trước kiếp này số mạng luân hồi, bản thánh tu luyện không biết bao nhiêu là vạn năm, chưa từng nghe nói có cao nhân bậc này tồn tại, hơn phần nửa chẳng qua là lời đồn không có thật mà thôi. Bất quá ở hạ giới này thiên địa pháp tắc hạn chế, ngay cả là hỗn độn thú kia cũng không cách nào thi triển chiêm bốc thuật tầng thứ 2 chiêm tinh quyết trở lên, nếu không nhất định đưa tới thiên địa pháp tắc kịch biến cùng trả thù, trừ khi là chân tiên thi thể chân thánh chân linh hoàn hảo, nếu không cũng khó có thể chịu đựng được lực thiên địa pháp tắc hạ giới này. Nhớ năm đó bản thánh vất vả lắm mới tu luyện tới chân thánh chi thể, cũng coi như là đứng vào hàng tiên bản, lại vì muốn cho tu vi tiến thêm một bước, mạo hiểm đuổi giết hỗn độn thú đến hạ giới này. Hôm nay chỉ còn lại một luồng tàn hồn, vất vả lắm mới tu luyện đến cảnh giới đại thừa kỳ. Chẳng lẽ đây là một trường kiếp nạn đã định trong số phận của bản thánh hay sao? Người hạ giới vẫn cho rằng sau khi phi thăng thành tiên không có gì là không làm được, lại không biết rằng thánh linh tiên giả bọn ta cũng có rất nhiều mối nghi hoặc không thể giải thích được. Rời xanh than nhẹ một tiếng trong lòng suy nghĩ bay tới ngoài 9 tầng mây. Tường thành đã bị thủng một lỗ hổng, bầy thú liền như hồng thủy tràn vào bên trong, cũng đã nhanh chóng lan tràn ra khắp xung quanh thế không thể đỡ. Trong thiên tiệm thành đã có luyện ngục trần gian thê thảm không nỡ nhìn. Rất nhiều tu sĩ ma đan kỳ thao túng xe bắn đá trên mảnh đất cạo, có tới hàng ngàn hàng vạn sau khi mất đi tường thành bảo vệ bị thật nhiều ma thú vây khốn giết chết, chỉ trong thoáng chốc tử thương hết sức là nặng nề. Càng ngày càng nhiều ma thú vọt tới nơi này, chỉ sợ những tu sĩ nhân tộc cấp thấp này khó có thể may mắn thoát khỏi được. Mặc dù có không ít cao cấp tu sĩ thi triển thần uy thủ đoạn, không ngừng chém giết những mảnh ma thú xông vào trên tường thành, nhưng đối với số lượng ma thú to lớn hiệu quả quá nhỏ không đáng kể một chút nào. Đại thế đã qua không thể vãn hồi. Trên bầu trời Thái Thượng Trưởng Lão khóa giới thương binh cổ Đức Lao thở dài một tiếng. Ôi ôi, thực nhật ma kiếp quả nhiên cực kỳ là đáng sợ. Mặc dù bọn ta đã chuẩn bị vô cùng là chu đáo, nhưng vẫn không cách nào có thể ngăn cản được trường đại kiếp này. Cũng không biết suốt cuộc là thú tộc triệu tập nhiều dị thú man hoang như vậy bằng cách nào đây. Trong thực nhật ma kiếp, chẳng những ma thú trở nên càng thêm điên cuồng, hơn nữa thực lực cũng gia tăng lên không ít, thiên tượng nguyệt thực sinh ra ma kiếp trong quá khứ so với thực nhật ma kiếp này cũng giống như trời với vực vậy. Ma thú tộc cũng vì trận chiến này mà chuẩn bị không ít thủ đoạn, khoan nói tới các loại thủ đoạn chỉnh tề đầy đủ công phòng, tử sĩ thấy chết không sờn vân vân, chỉ riêng tụ tập nhiều dị thú man hoang như vậy cũng đã là một chuyện không thể tưởng tượng được, cho dù là có mấy chục năm an bài, cho dù là có mấy ngàn bộ lạc thú tộc lớn nhỏ liên thủ, cũng khiến cho người ta khó lòng có thể tin được. Dựa theo lúc trước an bài, mở ra truyền tống pháp trận cỡ lớn, cố gắng hết sức rời những tu sĩ này đi đến Phi Thánh Thành. Bầy thú khổng lồ này muốn chạy tới Phi Thánh Thành tối thiểu cũng mất một thời gian nửa tháng, đủ để cho chúng ta rời đi tinh anh chủ yếu tới Hãm Linh Đảo. Bất quá Hãm Linh Đảo kia so với Thăng Nguyên Đại Lục cũng không lớn cho lắm, hơn nữa cũng đã có 5 đại thánh tộc chiếm cứ, cũng không có quá nhiều không gian để cho bọn ta tiếp tục phát triển. Thiếu niên lúc này nhướng mày than dài một tiếng. Mấy thạch điện bí mật trong tường thành chợt lóe lên một mảnh ô quang vô cùng là rực rỡ, chính là mấy pháp trận cỡ lớn uy lực không thể coi thường được. Mặc dù những pháp trận này không thể sánh bằng Long Bàn Tinh Thần Đại Trận, nhưng cũng có thể duy trì trong chốc lát dưới sự tấn công điên cuồng của bầy ma thú. Bên trong những thạch điện này chính là truyền tống trận cỡ lớn thông tới Phi Thánh Thành. Hơn nữa vào giờ phút này pháp trận đã kích phát, chỉ cần bay vào pháp trận kích phát ô quang ở trong đó, trong chốc lát là có thể đi tới được Phi Thánh Thành. Theo như an bài lúc trước, một phần tu sĩ tiếp tục ngăn cản ma thú, che chở cho những người khác thông qua pháp trận truyền tống trở về Phi Thánh Thành. Về phần thứ tự truyền tống, bọn ta cũng đã sớm có sắp xếp toàn bộ quá trình cần phải chỉnh tề trật tự, lúc này tự loạn trận cước ắt sẽ thương vong lớn hơn đó. Cổ Đức Lao ban bố hết mệnh lệnh này tới mệnh lệnh khác, tu sĩ trong thiên tiệm thành đã đổi công làm thủ, từ từ thối lui tới những thạch điện kìa. Từ sau khi thành bị phá, Âm Dương Ma Quân không nói một lời, hai mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng đẫm máu ở bên dưới, từng cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn nhanh chóng được lướt qua, những hình ảnh này hoàn toàn giống như hình ảnh bói toán được trong thần thức của lão từ trước nhất nhất khớp với nhau. Mà hiện tại trong đầu của lão đang không ngừng hiện ra từng hình ảnh đẫm máu tỉ mỉ vô cùng, khoảnh khắc sau đã được ấn chứng ngay trong thực tế. Lão nhân chợt phát ra một tiếng cười to, làm cho bọn thiếu niên bên cạnh nhướng mày nghi hoặc hỏi một câu. Này, ma quân, vì sao lại bật cười như thế? Thiếu niên lúc này hỏi một câu, y cảm thấy vẻ mặt của lão nhân có chút quá dị, lúc chợt đau buồn muốn chết, lúc chợt vui mừng chồng chất, có vẻ như muốn tẩu hỏa nhập ma vậy. Đương nhiên thiếu niên không ngờ rằng chiêm bốc thuật của lão trong lúc nội tâm rằng co dữ dội khẩn yếu quan đầu, lúc này thình lình có đột phá không nhỏ một chút nào. Cần phải biết chiêm bốc thuật chỉ có thể suy đoán một số tình cảnh đại khái, cũng tỏ ra không chính xác là mấy. Cho dù lão là đệ nhất nhân về chiêm bốc thuật ở giới này, cũng chỉ có thể tiên đoán được một số tin tức đơn giản thực nhật ma kiếp bộc phát cùng nhân tộc cuối cùng thất bại mà thôi. Mà hôm nay lão nhân lại có thể biết trước rất nhiều chi tiết rõ ràng tỉ mỉ đến như vậy, ngay cả tình huống một số ma thú tu sĩ ngã xuống cũng không sai chút nào, quả thật chính là một điều cực kỳ là cổ quái. Ây, rất tốt, rất tốt. Lão nhân cười to mấy tiếng, mặt lộ ra vẻ hết sức là vui mừng, thậm chí lúc này còn có chút điên cuồng, khiến cho mấy người còn lại phải co rút hai mắt quan sát lão cực kỳ là nghi hoặc. Này, ma quân, mau giữ vững tâm thần phòng ngừa tâm trí bị mất khống chế đó. Thiếu niên hét lớn một tiếng, một đạo pháp quyết theo thanh âm truyền ra đủ để cho lão nhân thức tỉnh lại. Nhưng lão nhân lúc này vẫn bất động thanh sắc, thình lình ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng luôn miệng, nói. Hay lắm. Rốt cuộc thì chiêm bốc thuật của bản quân đã vượt qua bình cảnh tiến vào tầng kế tiếp. Cảnh giới chiêm tinh quyết của chiêm bốc thuật, lời đồn ở giới này không thể nào đạt tới, không ngờ rằng đã bị bản quân nhất cử đột phá. Hay quá là hay, cuối cùng thì bản quân cũng không uổng công tu hành một đời, thật là hay lắm. Lão nhân không hề để ý tới tiếng quát nhắc nhở của bọn thiếu niên, thân hình thấp thoáng hóa thành một làn gió mát giống như vô vật, trôi về phía tường thành đã tàn phá không chịu nổi. Đáng tiếc, cho dù là bản quân tham ngộ thiên cơ nhưng khí số đã hết, hôm nay sẽ bắt đám súc sinh các ngươi phải bồi táng cùng bản quân. Âm Dương Ma Quân thầm quát lớn một tiếng ở trong lòng, hai tay giơ thẳng lên cao như chống trời. Vốn khí tức của lão từ trước tới nay vẫn khổ tâm áp chế, hiện tại hiển lộ hoàn toàn không thể nghi ngờ. Nhất thời một cỗ ma áp hết sức là kinh người từ trên người của lão bộc phát ra, tạo thành một tầng dao động không gian có thể thấy được bằng mắt thường giữa không trung, lấy lão nhân làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Tu sĩ thú tộc gần đó đã liều mạng bỏ chạy từ sớm đánh xa nơi này, có mấy chục con ma thú điên cuồng mê muội vẫn xông về phía này, bị ma áp trên người của lão nhân toát ra nghiền nát, lập tức nổ tan sát thành một luồng xương máu, kể từ đây hình thần cầu diệt. Mặc dù không thể nhìn thấy cảnh tượng thật nhiều thiên địa ma khí vọt tới lão nhân, nhưng cao cấp tu sĩ cũng có thể cảm giác được rõ ràng, sau khi lão nhân không hề che giấu tu vi nữa, khí tức trong thiên địa đột nhiên xảy ra biến hóa vô cùng là rõ ràng. Có một số tu sĩ tâm tư tỉ mỉ, trong lúc bất ngờ chú ý thấy trên trời đột nhiên lóe lên ánh sao lúc mờ lúc tỏ, có không ít ngôi sao trong đó dường như chưa từng thấy qua hẳn là không có tồn tại. Này, Ấm Dương Ma Quân, lão dám vi phạm ước định xuất thủ hay sao? Lão nhân thú tộc thân hình khôi ngô bên ngoài thiên tiệm thành mấy trăm dặm hét lớn một tiếng, vừa dứt lời lão cùng bọn người bên cạnh lập tức hóa thành mấy đạo cầu vồng khí thế kinh người xông về phía Ấm Dương Ma Quân. Chậm đã, dường như có điểm gì đó khác thường. Một thanh âm trung niên từ trong ống tay áo của lão nhân truyền ra, chính là Rơi Xanh đã lên tiếng nói, y đã bay ra khỏi không gian bảo vật nấp trong tay áo của lão nhân, phóng xuất thần thức ra bên ngoài điều tra tình huống ở xung quanh. Bọn lão nhân nghe thấy vậy nhất thời sửng sốt, bọn chúng biết được đại khái lai lịch của Rơi Xanh này, biết được y thần thông quảng đại, vì vậy gần như là nói gì nghe nấy. Lúc này Rơi Xanh quát bảo mấy người bọn chúng dừng lại, hơn phân nửa chính là có thầm ý khác, cho nên sau khi mấy người liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng lập tức dừng thân hình lại. Thánh giả phát hiện có chỗ nào khác thường hay sao? Lão nhân khôi ngô nghi hoặc truyền âm hỏi, bàn về số lượng tu sĩ đại thừa kỳ, bọn chúng lúc này cũng có tương đương với nhân tộc. Hơn nữa một khi tu sĩ đại thừa kỳ xuất thủ, trừ khi có được thủ đoạn quỷ dị khác người, nếu không không có 5-3 ngày khó lòng có thể phân thắng bại. Khoảng thời gian này đủ cho đám ma thú hoàn toàn công phá thiên tiệm thành, vì vậy lão nhân cũng không hề e ngại tu sĩ nhân tộc đại thừa kỳ xuất thủ tham dự vào trận chiến. Rời sành lúc này không đáp lời, sau khi y thăm dò sơ qua xung quanh một phen, chợt phát lên một tiếng kêu khẽ kinh ngạc, sau đó hóa thành một đạo lục quang bất ngờ bay ra khỏi ống tay áo của lão nhân không ẩn nấp nữa. Là y sao? Không ngờ rằng y cũng tham gia vào trong mà kiếp. Thái thượng trưởng lão khóa giới thương minh cổ đức lao ở nơi xa, liếc mắt một cái liền nhận ra rơi xanh này, lúc này khẽ thầm giật mình nên tiếng nói, y càng cảm thấy tò mò về lai lịch của rơi xanh này, mà nỗi oán hận trong lòng cũng theo đó gia tăng thêm mấy phần. Sau khi rơi xanh bay ra cũng không nói nửa lời, tỏ ra vẻ hết sức là kinh ngạc không ngừng dò xét ở bốn phía. Lục y cẩn thận quan sát sao đầy trời lóe sáng một cách khác thường trên đầu mình, lúc thì co rút hai mắt lại ra sức quan sát âm dương ma quân đang giơ hai tay lên trời, ống tay áo phất phơ theo gió ở nơi xa. Không, không thể nào, chỉ là một tên tu sĩ hạ giới, không ngờ rằng có thể tu luyện tiên gia chiêm bốc thuật tới cảnh giới chiêm tinh tầng thứ hải, làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Rơi xanh kinh hãi ở trong lòng, thậm chí trong khoảng khắc này y cho rằng âm dương ma quân này cũng giống như mình, cũng là nhân vật đến từ tiền giới. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, rơi xanh lập tức gạt bỏ khả năng này. Dù sao tiên nhân từ tiên giới tới cho dù chỉ là dư lại một luồng tàn hồn, ít nhiều gì cũng có mang theo một tia tiên khí, mà người trước mắt này không có một chút tiên khí nào, cho nên tuyệt đối không thể nào là tiên nhân. Trên thực tế bởi vì đủ các loại hạn chế, tình huống tiên nhân đi tới hạ giới vô cùng là hiếm có, mà rơi xanh này ở ma giới lâu đến như vậy, cũng chưa từng thấy qua nhân vật thứ hai đến từ tiên giới ngoại trừ y. Chỉ thanh niên có hai cỗ thân thể linh thể ma thể kia có một chút tiên khí, nhưng rõ ràng cho thấy chỉ dính một tia mà thôi, chứ không phải là tiên khí của bản thân, không thể nào là đến từ tiên giới được. Rơi xanh suy đoán hơn phân nửa chính là bởi vì luồng khí tức hỗn độn của hỗn độn thú kia có chút quan hệ với hắn. Không ngờ rằng người này có thể tu luyện tới cảnh giới chiêm tinh ở đại thừa kỳ, cũng coi như là kỳ tài thiên phú cực cao 10 vạn năm không gặp. Nếu ở các đại tiên cung nhân tộc trên tiên giới, chắc chắn sẽ là một nhân vật hô phong hoán vũ. Nhưng ở hạ giới này lão dám tùy tiện đột phá cảnh giới, ắt sẽ dẫn tới pháp lực pháp tắc phản hồi, e rằng khí số của lão cũng đã tận. Vẻ mặt của rơi xanh vô cùng phức tạp nhìn âm dương ma quân một cái thật sâu, sau đó thở dài một tiếng nhìn sang bọn người lão nhân thú tổ. Này, mau lệnh cho tu sĩ bản tộc rút lui trở về, chỉ trong thoáng chốc sẽ có thiên kiếp giáng xuống chỗ lão nhân kia. Sắc mặt lão nhân khôi ngô đại biến giật mình kinh hãi, nói... Thiên kiếp giáng xuống sao? Làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Mấy ngàn năm trước âm dương ma quân kia vừa trải qua một lần đại thiên kiếp, tới lần thiên kiếp sau còn có một thời gian rất là dài, vì sao lại tới đột ngột như vậy được đây? Nếu lúc này rút lui, vậy đám dị thú man hoang kia phải làm sao đây? Chúng ta không có cách nào triệu hồi những ma thú đã rơi vào trạng thái điên cuồng này. Đã công phá thành này, thắng lợi chỉ trong khoảng khắc lúc này rút lui chẳng phải là tiền công tận phế hay sao? Mấy tên tu sĩ thú tộc này bàn tán xôn xao, không ai muốn rút lui vào khoảng khắc sắp sửa thắng lợi như vậy. Rơi xanh hừ lạnh một tiếng ở trong mũi, lúc này cũng không có giải thích gì thêm. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời chợt nổ vang từng tiếng sấm ầm ầm, một đạo thiên lôi màu vàng to bằng ngón tay phá vỡ bầu trời, giáng xuống đầu âm dương ma quân chính xác không lầm lẫn. Quả nhiên đã tới rồi. Âm Dương Ma Quân khẽ mỉm cười, không biết là hưng phấn vui sướng hay là bất đắc dĩ bi ai. Chuyện này xác nhận chiêm bốc thuật của lão đã đạt tới cảnh giới cực cao, cho nên giới này cũng không dung tha cho lão, cũng có nghĩa là con đường tu tiên của lão e rằng phải kết thúc tại đây.